tướng ra, để nô tài tới hầu hạ tiểu thư. Lúc này, một bà vũ có kinh nghiệm tiến lên, dịu dàng vuốt ve lưng Vân Nhược Tuyết để nàng ta bình tĩnh trở lại, cũng để Vân Huyền Chi tạm thời lánh đi. Sau đó bà ta mặc quần áo cho Vân Nhược Tuyết, giúp nàng ta chải đầu, búi tóc, sau đó mới đỡ người ra khỏi miếu hoang. Thế nhưng vừa bước ra ngoài, Vân Nhược Tuyết thấy nhiều thị vệ tướng phủ đứng đó liền lập tức ôm đầu hét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, nhân quả mọi người không ai hiểu rốt cuộc Vân Nhược Tuyết bị làm sao, đang tốt đẹp tự nhiên thấy nhiều người lại la hét lên, hơn nữa lúc này toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, hai chân vô thức lùi về sau. Dường như nàng ta vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người, trong mắt lại đầy vẻ cầu xin, miệng thì lẩm bẩm, không, không được tới đây. Sau đó, trước con mắt chứng kiến của mọi người, Vân Nhược Tuyết xoay người, một lần nữa chạy thẳng vào trong miếu hoang. Bà vũ già trao đổi ánh mắt với Vân Huyền Chi, sau đó vội vàng quay gót đuổi theo Vân Nhược Tuyết. Vào trong miếu, thấy Vân Nhược Tuyết run rẩy, hai tay ôm lấy thân thể ngồi dưới hương án. Bà vũ ra sức trấn an tinh thần Vân Nhược Tuyết, giống như mẹ hiền ôm lấy nàng ta vào lòng, sau đó chậm rãi dẫn nàng ta ra cửa. Vân Huyền Chi thấy tình trạng của Vân Nhược Tuyết thì đã hiểu được nàng gặp phải chuyện gì. Thấy nàng sợ hãi đám đông như thế, lão lập tức phất tay cho người lui đi trước. Sau khi bọn họ đã đi tới địa phương mà Vân Nhược Tuyết không thể trông thấy, lão mới chậm rãi ra hiệu cho bà vũ dẫn Vân Nhược Tuyết ra ngoài. Nhưng Vân Huyền Chi dù tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng vẫn là đang ngập tràn sóng to gió lớn, nộ khí trùng thiên. Con gái của Vân Huyền Chi lão từ khi nào lại có thể bị người ta vũ nhục như thế? Dù Vân Nhược Tuyết có mẹ là Tô Thanh, nhưng dù sao vẫn là nhị tiểu thư Vân Tướng Phủ, lại bị người ta khi dễ, như thế mặt mũi lão còn có thể để ở đâu? Nếu tin này truyền ra ngoài, đừng nói là Vân Nhược Tuyết cả đời này chẳng thể có chỗ đặt chân ở Tây Sở, mà ngay cả lão cũng chẳng còn mặt mũi nào làm quan trong triều. Nghĩ như thế, Vân Huyền Chi càng giận, chỉ hận không thể lập tức tìm ra hung thủ để giết cho thống khoái. Tướng gia, lúc này, Triệu quản gia bước lên, khôn khéo như lão, làm sao lại không nhận ra vẻ ẩn nhẫn cùng cực của Vân Huyền Chi lúc này. Phàm làm cha mẹ, thấy con gái mình gặp phải chuyện này đều khó có thể nhịn được. Huống chi thân là hữu thừa tướng như Vân Huyền Chi. Ngươi tới đây làm gì? Thấy Triệu quản gia không nghe theo mệnh lệnh của mình mà lại chạy tới đây, Vân Huyền Chi trừng mắt nhìn lão, mặt đầy lễ khí. Triệu quản gia trong lòng căng thẳng, ứng đối càng thêm cẩn thận. Tướng gia, vừa rồi đại tiểu thư sau nô tài đưa nhị tiểu thư tới thần vương phủ. Có một số việc càng phủi nhanh càng tốt. Hơn nữa lúc này Vân Huyền Chi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ điều tra chân tướng. Triệu quản gia cảm thấy càng đem chuyện này đổ lên đầu Vân Thiên Mộng sớm càng tốt. Nhưng Vân Huyền Chi nghe xong, thần sắc trong mắt vẫn không chút nào thay đổi. Hồ nghi nhìn Triệu quản gia, mang theo một tia châm chọc. Ý của ngươi là Mộng Nhi sai người phá hủy Tuyết Nhi sao? Chuyện này, nô tài không dám. Không ngờ Vân Huyền Chi không chỉ sủng ái Vân Nhược Tuyết mà lại còn rất che chở cho Vân Thiên Mộng. Điều này ngoài ý liệu của Triệu quản gia. Rõ ràng Vân Huyền Chi và Tô Gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Vì sao lại tốt với con gái của Tô Thanh như thế? Rõ ràng Vân Huyền Chi chỉ là đang lợi dụng thân phận của Vân Thiên Mộng. Sao còn che chở cho nàng ta làm gì? Chuyện này làm cho Triệu quản gia lâm vào bối rối. Nhưng nghĩ lại, Vân Huyền Chi cũng không bắt được người xâm phạm Vân Nhược Tuyết. Cộng thêm việc với những chuyện thế này thường người ta sẽ ẩn nhẫn chứ không bao giờ truyền ra. Điều này làm cho Triệu quản gia đang tim đập chân run cũng dần bình tĩnh trở lại. Lão lập tức quay về bên cạnh Lưu hộ vệ, không dám lên tiếng nữa. Nhưng lời của lão vẫn làm cho Vân Huyền Chi phải suy nghĩ, dù sao quan hệ giữa hai đứa con gái này của lão thật sự không tốt. Cộng thêm quan hệ giữa Tô Thanh và Vân Thiên Mộng, nếu nói chuyện này do Vân Thiên Mộng sắp xếp cũng không phải không quá khó tin. Chẳng qua là, hôm nay Vân Thiên Mộng đã lấy Sở Phi Dương. Với thế lực và thủ đoạn của Sở Phi Dương, muốn lặng lẽ trừ khử đi Vân Nhược Tuyết quả thực chẳng khác gì bóp chết một con kiến. cần gì phải mất công sức bày ra vở kịch này. Vì vậy, giờ phút này Vân Huyền Chi vững tin là Vân Thiên Mộng thanh bạch. Ngược lại, đột nhiên Triệu quản gia lại xuất hiện bên cạnh mình nhắc nhở chuyện này. Lão cảm thấy khó hiểu, chuyện nhà của tướng phủ khi nào tới phiên một quản gia như lão cơ tay múa chân. Nghĩ như thế, một ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ mắt Vân Huyền Chi. Lão đưa mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Đức, khiến cho Triệu quản gia chột dạ, lòng trở nên căng thẳng, không dám nhiều lời nữa mà lập tức cúi đầu. Tướng gia, để nô tỳ đỡ nhị tiểu thư lên xe. Lúc này, Vân Nhược Tuyết đã được đưa ra ngoài. Thấy ở đây chỉ có Vân Huyền Chi nên Vân Nhược Tuyết cũng bình tĩnh hơn. Chẳng qua là đối mặt với lão, trong mắt nàng ta vẫn tràn đầy căm hận. Tiềm thức mách bảo nàng ta phải trốn sau lưng lão, nhưng một mặt trong đáy mắt nàng ta lại đầy hận ý như muốn giết lão. Thấy con gái của mình thành ra bộ dạng này, nếu nói lão không đau lòng thì đúng là giả dối. Vân Nhược Tuyết từ nhỏ đã được Vân Huyền Chi coi như báu vật, càng muốn nàng ta được gả vào nơi tốt hơn Vân Thiên Mộng. Ai ngờ hết thảy lại đổi thay, đời này của Vân Nhược Tuyết e là chỉ có thể sinh sống ở tướng phủ mà thôi. Nghĩ tới đây, sát khí trong lòng Vân Huyền Chi lại dâng lên. Hủy diệt một nữ nhi của lão chẳng khác nào phá hủy của lão một niềm hy vọng. Lão nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bầm thây vạn đoạn hắn. Mọi người thấy Vân Nhược Tuyết đã ngồi vào xe, lúc này mới cẩn thận tiến tới, chậm rãi hộ tống xe về tướng phủ. Lúc này, Vân Nhược Tuyết dường như chỉ nhận ra bà Vũ bên cạnh, chỉ cho bà ta ở bên cạnh làm bạn. Dù là ai nhích tới gần, nàng ta cũng sẽ ôm đầu hét lên chói tai, cả người run rẩy trốn vào một góc. Chỉ có bà Vũ dịu dàng, hiền lành này mới làm cho nàng ta thấy yên lòng. Nàng ta ngồi trong góc xe, tay ôm chặt cánh tay bà Vũ, vẻ mặt khẩn trương, không để cho bà ta rời mình nửa bước. Tốc độ của đoàn người hết sức chậm chạp, giống như sợ quấy nhiễu tới nhị tiểu thư ở trong xe. Phải mất một canh giờ bọn họ mới về tới cửa tướng phủ. Một lần nữa, mọi người lại tránh đi khi Vân Nhược Tuyết xuống xe. Sau đó kiệu mềm lập tức đưa nàng ta vào phủ. Tướng gia, nô tỳ đã để mấy bà Vũ có kinh nghiệm chuẩn bị xong. Một hồi nữa sẽ cẩn thận kiểm tra thân thể của nhị tiểu thư. Liễu Hàm Ngọc xuất hiện ở cửa, đơn giản tóm tắt những thứ mình đã chuẩn bị một lần cho Vân Huyền Chi nghe. Vân Huyền Chi gật đầu, ngay sau đó mang theo vẻ mặt giận dữ tiến vào trong cửa chính. Lưu hộ vệ và Triệu quản gia cẩn thận theo lão tới thư phòng, nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tuyết Nhi lại xuất hiện ở nơi dơ bẩn như vậy? Triệu Đức, ngươi làm việc thế nào vậy? Cho dù đưa Tuyết Nhi tới phủ thần vương thì cũng phải phái người bảo vệ nàng chứ. Vừa bước qua cửa thư phòng, Vân Huyền Chi lập tức phát tiết cơn giận, chỉ vào Lưu hộ vệ và Triệu quản gia lớn tiếng mắng. Lưu hộ vệ biết chuyện này do mình sơ sót nên chỉ biết xấu hổ quỳ chịu phạt. Mặc dù ngày thường hắn cũng không ưa Vân Nhược Tuyết, nhưng nàng ta dù sao cũng là nhị tiểu thư tướng phủ. Hôm nay xảy ra chuyện động trời này chẳng khác nào làm nàng ta thân bại danh liệt. Đối với một cô gái mà nói, chuyện gì còn đáng sợ hơn thất thân nữa. Vì vậy, dù là bị Vân Huyền Chi khiển trách, Lưu hộ vệ cũng không có một chút oán giận nào trong lòng. Trong lòng Triệu Đức vốn có quỷ, lúc này thấy Vân Huyền Chi thể phải tìm ra hung thủ thì tâm tình không khỏi rét lạnh, lập tức mở miệng trốn tránh trách nhiệm, tướng gia bớt giận, cũng là lỗi của hạ nhân, do bọn hắn lười biếng, đem nhị tiểu thư tới thần vương phủ nhưng lại không đợi nhị tiểu thư bước vào trong mà đã trở về. Nô tài sẽ đi trách phạt bọn chúng, kính xin tướng gia bớt giận. Bớt giận, ngươi làm sao để ta bớt giận đây? Chuyện đại sự như vậy, ngươi cho là mặt mũi tướng phủ còn để ở đâu được nữa? Làm sao bổn tướng có thể đặt chân vào triều mà đối mặt với mọi người được nữa? Triệu Đức, ngươi cũng là lão nhân ở phủ này, ngươi làm việc trước giờ luôn cẩn thận, sao lần này lại trở thành như thế? Nếu con gái ngươi gặp phải chuyện này, ngươi có bớt giận được không? Vừa nói, Vân Huyền Chi chỉ thấy tức giận càng sâu. Tiện tay cầm cái nghiễn thượng hạng trên bàn ném về phía Triệu quản gia, làm cho lão ta sợ đến nỗi giơ cánh tay lên đỡ, trên trán không ngừng toát mồ hôi hột. Mong tướng gia cho ti chức một lần lấy công chuộc tội. ti chức chắn sẽ tìm ra hung thủ. Sau một hồi trầm mặc, Lưu hộ vệ đột nhiên lên tiếng. Hắn mặc dù ít nói nhưng không ngu dốt. Hơn nữa vừa rồi nghe Vân Huyền Chi và Triệu Đức nói chuyện với nhau, hắn lại phát hiện bình thường Triệu Đức làm việc rất tận tâm, nhưng hôm nay lại tỏ ra vô cùng bối rối. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vì vậy, hắn lập tức thỉnh cầu Vân Huyền Chi. Thấy trên mặt Lưu hộ vệ đầy vẻ quyết tâm, Vân Huyền Chi khẽ gật đầu. Lúc này, một gã quản sự khác đi tới, đứng ở bên ngoài thư phòng, cung kính nói, tướng gia, kinh Triệu Doãn Tiền đại nhân đang đợi ngài ở ngoài phòng khách. Tiền đại nhân, hắn tới làm gì? Trong lòng đang rối bời nhưng Vân Huyền Chi vẫn sốc tinh thần lên, hỏi, nô tài không biết. Không thấy Vân Huyền Chi nên Tiền đại nhân thông báo cho gã quản sự tới đây thông báo sao? Biết rồi, ngươi lui đi. Bên trong thư phòng truyền ra thanh âm của Vân Huyền Chi. Tên quản sự lập tức đi ra. Vân Huyền Chi phất tay để Lưu hộ vệ đi âm thầm điều tra chuyện Vân Nhược Tuyết. Còn mình thì mang theo Triệu quản gia tới sảnh đón khách. Còn chưa bước vào phòng khách, Vân Huyền Chi đã thấy Tiền đại nhân sớm đứng dậy đi tới. Hai bên cúi chào nhau, sau đó Vân Huyền Chi lại phát hiện ánh mắt của Tiền đại nhân đang quét nhìn phía sau lưng mình. Không biết Tiền đại nhân có chuyện gì, chẳng lẽ đã có phán quyết chuyện nhị đệ của ta? Thấy hôm nay kinh Triệu Doãn tới cửa lần hai, trong lòng lão không khỏi tò mò bèn mở miệng hỏi ngay. Vân Huyền Chi lúc này đã thu hồi vẻ tức giận, cả người bình thản mà tỉnh táo làm cho người ta không phát hiện ra tướng phủ vừa phát sinh đại sự. Ánh mắt của Tiền đại nhân cũng quay trở về, dừng ở trên người lão, sau đó mới chắp tay nói, án của Vân Huyền Mặc Hà Quan đang cho người chuẩn bị, chẳng qua lúc này tới đây là vì có chuyện khác. Kính xin tướng gia gọi Triệu quản gia của quý phủ vào đây. Thấy sắc mặt kinh Triệu Doãn nghiêm túc như đang phán án, Vân Huyền Chi biết là Triệu Đức đã phạm phải chuyện gì rồi, trên mặt tối đen. Thần sắc trầm xuống, hướng ra phía ngoài cửa, lạnh lùng gọi, Triệu quản gia, đi vào. Triệu Đức không ngờ kinh Triệu Doãn lại tới vào lúc này, trong lòng vô cùng thấp thỏm, trong đầu không ngừng suy đoán liệu Vân Thiên Mộng có biết chuyện này mình làm ra không, lại tính toán cách trả lời nếu bị kinh Triệu Doãn tra hỏi. Vì không tập trung nên lúc bước vào cửa, lão va cả vào cánh cửa, suýt nữa ngã gục trên mặt đất. Lão lảo đảo đi tới vài bước mới đứng vững được thân thể. Chuyện này làm Vân Huyền Chi cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng trong lòng lại hồ nghi, không biết hôm nay Triệu Đức làm gì mà luống cuống như thế. Thường ngày lão làm gì cũng chu toàn, chưa từng gây ra sai lầm gì, cứ như đang sợ hãi chuyện gì vậy. Không biết đại nhân gọi tiểu nhân tới có chuyện gì không? Triệu Đức lòng đầy lo lắng, ngay cả mắt Tiền đại nhân cũng không dám nhìn vào. Một mực cúi thấp đầu, thanh âm có vẻ buồn bực. Triệu quản gia nhìn một chút, đây có phải ngọc bội của Triệu công tử? Tiền đại nhân lấy ra một khối ngọc bội mà nam nhân thường hay đeo bên hông, đưa tới trước mắt lão, để cho lão nhìn rõ. Triệu Đức nhìn thoáng qua, biết đây là ngọc bội tùy thân của con trai lớn của mình, bèn gật đầu, chính là của Khuyển tử. Không biết sao nó lại ở trên tay đại nhân? Triệu Đức vừa hỏi, trong lòng lại không ngừng suy đoán, chẳng lẽ nhi tử không nên thân kia của lão lại gây ra tội gì? Lần này còn kinh động tới cả kinh Triệu Doãn, chỉ e là chuyện lớn. Nghĩ như thế, Triệu Đức cả kinh trong lòng, nét mặt càng khẩn trương. Vân Huyền Chi đứng bên cạnh càng nhìn lão chằm chằm, trong mắt cũng đầy vẻ hồ nghi. Nếu là của Triệu công tử, vậy mời Triệu quản gia về kinh Triệu phủ nhận xác công tử. Hôm nay, buổi trưa, Triệu công tử phát sinh tranh chấp với người khác ở Thanh Lâu, vô ý rơi xuống đất, chết tại chỗ. Giao ngọc bội cho Triệu Đức, Tiền đại nhân chậm rãi mở miệng. Nhưng đối với Triệu Đức, đây chẳng khác gì tin sét đánh. Ngọc bội trong tay lão rơi xuống mặt thảm, vẻ mặt lão đầy vẻ kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, lập tức bắt lấy tay của Tiền đại nhân, hỏi, đại nhân có nhầm lẫn gì không? Không thể nào là con ta được. Con ta giờ đang ở nhà. Nhưng đến đây, ngay cả Triệu Đức cũng không tin con mình có thể biết điều mà ngoan ngoãn ở nhà được. Chỉ là lão không ngờ, con của lão sẽ chết không rõ ràng như thế. Một người đang sống khỏe mạnh như thế, sao có thể xảy ra chuyện được? Triệu công tử cùng người khác tranh đoạt một cô gái thanh lâu, trong lúc ẩu đả đã ngã từ lầu 3 xuống. Thấy Triệu Đức không thể nào tiếp nhận tin này, Tiền đại nhân lại lần nữa giải thích. Không biết rốt cuộc là người phương nào lại ra tay ác độc như vậy, kính xin đại nhân nói rõ. Nước mắt tuôn đầy khuôn mặt già nua, trong lòng Triệu Đức đau đớn. Mặc dù con cả của lão Văn rốt võ giác, nhưng đó vẫn là con của lão. Hôm nay nó chết không rõ ràng như thế, lão nhất định phải lấy lại công đạo cho con mình. Nói xong, Triệu Đức lại quỳ gối trước mặt Vân Huyền Chi, dập đầu 3 cái, thần sắc bi thống, nói: "Tướng gia, những năm này nô tài luôn tận tâm tận lực với tướng phủ. Hôm nay khuyển tử chết thật không rõ ràng, kính xin tướng gia có thể vì nô tài mà chủ trì công đạo." Vừa nói, lão vừa khóc ô ô lên thành tiếng. Vân Huyền Chi nhíu mày, trong lòng rất oán hận lão già không biết nặng nhẹ này. Biết rõ trong tướng phủ cũng đang xảy ra chuyện mà lão còn trước mặt kinh Triệu Doãn, muốn mình làm chủ cho cái chết của con trai lão, đúng thật là buồn cười rồi. Nhưng Tiền đại nhân đang ở trước mặt, Vân Huyền Chi đành cau mày dò hỏi: "Tiền đại nhân, ngài có biết kẻ nào to gan lớn mật thế không? Ở trước mắt bao người mà lại dám ra tay giết người?" Thấy Vân Huyền Chi cất tiếng, Tiền đại nhân tỏ ra như bị làm khó, trầm ngâm một lúc mới lại chậm rãi đáp: "Là tiểu thiếu gia của Hàn Quốc công phủ, Nguyên Khánh Châu. Nguyên Khánh Châu này cũng là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa có thanh lâu nào mà hắn chưa đi qua. Chỉ cần là cô gái có vẻ thùy mị là hắn sẽ không buông tay. Huống chi ra thế hắn hiển hách, sau lưng có phủ thần vương và phủ Hàn Quốc công chống lưng nên càng không biết kiêng dè, sợ hãi. Ở kinh đô này là một tiểu bá vương thực sự. Nhi tử của Triệu Đức cũng đồng dạng rất thích nữ sắc, là một sắc quỷ nổi danh, ngày nào cũng chỉ biết chạy tới thanh lâu mà thôi. Phụ thân hắn lại là tổng quản tướng phủ, nên hắn càng chó cậy gần nhà, cho mình là chủ tử tài trí hơn người, cả ngày chỉ biết tầm hoa vấn liễu, cùng người phát sinh xung đột là chuyện cơm bữa, chỉ là chưa từng xuất hiện tình huống như hôm nay. Nghĩ tới con mình giờ đã chết, trong lòng Triệu Đức bi phẫn vạn phần, hận không thể giết được kẻ thù ác kia. Nhưng sau khi từ miệng Tiền đại nhân biết được lai lịch tên kia là Nguyên Khánh Châu, sắc mặt của Triệu Đức trở nên trắng như sáp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Vân Huyền Chi, hy vọng hắn có thể làm chủ cho mình. Mà Vân Huyền Chi sau khi nghe thấy tên của Nguyên Khánh Châu thì cũng trao mày lại, đồng thời mắt lại hiển hiện vẻ tức giận, trừng mắt với Triệu Đức. Cái lão già chết tiệt này đã không làm gì nên hồn, lại còn để con trai hắn liên lụy tới Vân tướng phủ. Vân Huyền Chi vốn đã không vui chuyện xảy ra với Vân Nhược Tuyết, lúc này mặt càng tối đen lại, nhưng sau đó lại mở miệng nói: "Ngươi cứ đi theo Tiền đại nhân nhận thi thể đã, sau khi trở về chúng ta lại bàn bạc chuyện này." Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nếu nói nhỏ, chẳng qua là do khách làng chơi tranh nhau cô gái lầu xanh nên mới gây ra chết người, còn nói lớn, chính là tranh đấu giữa hai triều đại trong triều. Vì vậy, để đề phòng chuyện xảy ra, Tiền đại nhân mới tự mình chạy tới Vân tướng phủ thăm dò thái độ của Vân Huyền Chi. Hiện tại, sắc mặt Vân Huyền Chi chẳng thể nói lên điều gì, Tiền đại nhân trong lòng thầm tính toán, sau đó chỉ có thể theo lời nói của Vân Huyền Chi, dẫn Triệu quản gia rời đi trước. Đợi Tiền đại nhân dẫn Triệu Đức rời đi, sắc mặt Vân Huyền Chi lại âm lạnh uống. Suy nghĩ một chút bèn đứng dậy đi về phía Khởi La Viên. Dọc theo đường đi, Vân Huyền Chi suy nghĩ xem sẽ mở miệng từ đâu, không để ý đã tới Khởi La Viên từ lúc nào. Vân Thiên Mộng vừa ngủ chưa dậy, đang bị Sở Phi Dương ép uống hết bát súp nóng. Đúng lúc ấy Vân Huyền Chi mang theo một bụng tâm sự đi vào. Vân Thiên Mộng lợi dụng cơ hội này buông bát súp ra, chân thành đứng dậy chào: "Phụ thân tới rồi sao?" Sở Phi Dương thì âm thầm trừng mắt với nàng, sau đó vội kéo nàng ngồi xuống, lại đặt bát súp mới vơi được vài thìa vào tay nàng, ánh mắt ra hiệu cho nàng biết điều thì phải uống hết. Vân Huyền Chi nhìn thấy cuộc sống gia đình sau thành thân của đại nữ nhi thì không khỏi nghĩ tới đứa con gái vô dụng thứ hai của mình, trong lòng càng thêm phức tạp. Nếu mình không quá sủng ái Vân Nhược Tuyết thì hôm nay cũng chẳng xảy ra những chuyện thế này. Ánh mắt lão từ trên người Vân Thiên Mộng chuyển sang Sở Phi Dương, sau đó mới đem chuyện của nhà Triệu Đức nói ra một lần, nói xong lại nhìn vẻ mặt Sở Phi Dương thăm dò lần nữa. Vân tướng nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào? Theo bổn tướng biết, con lớn của Triệu quản gia kia văn rốt võ rác, cả ngày chỉ biết rong chơi cờ bạc, không cũng là tới thanh lâu. Vân tướng định thật sự vì một kẻ như thế mà ra mặt sao? Không sợ sẽ bị cả kinh thành cười chê ư? Người ta sẽ bảo vân tướng chỉ ra không nghiêm, con trai của nô tài phạm tội như thế mà chủ tử vẫn ra mặt bao che, càng gián tiếp làm liên lụy tới Mộng Nhi nữa. Dĩ nhiên, vân tướng nghĩ tới tình nghĩa chủ tớ thì vẫn có thể ra mặt, nhưng như thế sợ là sau này Mộng Nhi sẽ không thể về đây thăm ngài nữa, miễn cho bị liên lụy tới thanh danh nàng. Sở Phi Dương lời nói hết sức ôn hòa, vừa nói lão có thể vì tình nghĩa chủ tớ mà không cần nữ nhi, lại như có như không hé ra cái lợi, cái hại trong chuyện này. Vân Huyền Chi không cần nghĩ cũng biết nên làm như thế nào. Con vừa nghe nói nhị muội thân thể không khỏe, không biết đã xảy ra chuyện gì, con có thể tới thăm được không? Vân Thiên Mộng đẩy bát xúc đã cạn sạch ra trước mặt Sở Phi Dương như khoe khoang với hắn, lại lấy khăn lau lau khóe miệng, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, rời đi sự chú ý của Vân Huyền Chi. Nghe thấy Vân Thiên Mộng hỏi tới Vân Nhược Tuyết, trong đầu Vân Huyền Chi lại rối như tơ vò, vẻ mặt lo lắng nhất thời hiện ra. Hàng lông mày nhíu chặt, cố giấu giếm ánh mắt giận dữ. Lão không muốn cho Sở Phi Dương biết chuyện Vân Nhược Tuyết nên chỉ đáp đơn giản, trẻ con giận dỗi là chuyện bình thường thôi. Các con ăn trưa rồi chứ, đừng để đói bụng đấy. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng chỉ khẽ gật đầu, lại thấy Lưu Hộ Vệ đang đứng đợi ở bên ngoài, muốn gặp Vân Huyền Chi. Vân Huyền Chi không để hắn bước vào mà tự mình đi ra. Lão nghe Lưu Hộ Vệ bẩm báo, còn nhận từ Lưu Hộ Vệ một cái đai lưng, nhìn qua một chút rồi mới lại để hắn rời đi. Vân Huyền Chi trở vào, thấy Vân Thiên Mộng nhìn mình nghi hoặc thì đầu lại căng thẳng, sắc mặt dù trắng bệch nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười, nói, phụ thân có việc quan trọng, các con nghỉ ngơi ở đây đi nhé. Vừa nói, đang định xoay người đi thì Sở Phi Dương lại đứng lên, nói, bọn ta đã làm phiền người nửa ngày rồi, hôm nay hình như vân tướng rất bận, ta và Mộng Nhi cũng nên về phủ thôi. Nói xong, Sở Phi Dương ra lệnh cho Tập Lẫm đi chuẩn bị xe ngựa. Vân Huyền Chi cũng không có tâm tình ở lại, lập tức gật đầu và phân phó một gã quản sự tiễn Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương ra khỏi tướng phủ. Chúng ta trở về tướng phủ sao? Thấy đường so với lúc đến không giống nhau, lại nhớ tới lời Sở Phi Dương nói lúc trước, Vân Thiên Mộng không nhịn được hỏi, Mộng Nhi chẳng lẽ không muốn biết kết quả về sau sao? Sở Phi Dương kéo nàng ngồi bên cạnh mình, thấy tay nàng thoáng lạnh vì có gió thổi vào nên vội vàng nắm lấy thật chặt, ủ ấm cho nàng bằng đôi tay mình. Nghe hắn hỏi vậy, Vân Thiên Mộng lắc đầu, hết thảy đều là nhân quả luân hồi mà thôi. Ban đầu, nếu không phải Tô Thanh muốn làm hỏng danh tiết của mình thì sao lại gieo vào lòng Triệu Đức mầm ác này? Hôm nay mầm mống ấy nảy mầm, nở hoa, có thực lực và bắt đầu trả thù thì Tô Thanh cũng không còn nữa, chỉ có thể đem hận thù chút lên người Vân Nhược Tuyết mà thôi. Mà Vân Nhược Tuyết nếu không ham vinh hoa phú quý, dòm ngó thân phận tôn quý kia, há lại để cho Triệu Đức thừa cơ lợi dụng.